Tận thế nhạc viên, chương 2144, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói, bà cốt lời nói đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Bầu trời đêm đã mơ hồ lại xa xôi. Một ao tinh tử lại cực kỳ trong trẻo. Kia nhất đại đoàn thật dày tóc, mau nhung nhung, chính gối lên Lâm Tam Tửu cánh tay bên trên. Nàng giờ phút này khốn mệt mỏi thực. Nghe này lời nói, chỉ từ cái mũi bên trong, ân, một tiếng, xinh đẹp lại đáng sợ sinh vật. Bohemia nhỏ giọng nói, thật muốn nhìn một chút là như thế nào cái xinh đẹp pháp. Nàng thích nhất xinh đẹp đồ vật, bất quá kia sinh vật rốt cuộc có nhiều mỹ, cũng không là trước mắt trọng điểm đi. Lâm Tam Tửu im lặng nở nụ cười, nghĩ muốn đi phủ khẽ vỗ nàng đỉnh đầu. Lại mệt mỏi đến không muốn động. Bohemia tóc đặt ở cánh tay bên trên, thanh âm phiêu đãng ở bên tai. Lâm Tam Tửu lại duy độc không cảm giác được nàng trên người nhiệt độ. Này cái ý nghĩ vừa mới hiện lên tới, nàng bỗng nhiên giật mình mở mắt, hóa ra là mộng a. Lâm Tam Tửu theo mặt đất bên trên ngồi dậy, tại lờ mờ bên trong sờ sờ cái kia gối đầu. Nàng lên tới về sau, gối đầu bên trên liền không. Nàng vuốt một cái con mắt, mọi nơi nhìn một chút. Bởi vì không có tiền giao rừng chân khoang thuyền, nàng liền học mặt khác một ít hành khách biện pháp. Tìm cái không người góc, trải lên tấm thảm gối đầu nằm ngủ. Bởi vì bà cốt sớm đã thu hồi tới, nàng lúc này chính tự mình ngồi tại khẩn cấp xuất khẩu cùng thùng máy chi gian. Không gian chật hẹp, nhưng vắng vẻ làm cho người khác sợ hãi. Mới vừa từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại thời điểm, người là đặc biệt yếu ớt. Thường ngày đầu óc bên trong dựng đứng khởi ngăn cách, còn không đi theo Lâm Tam Tửu cùng nhau tỉnh lại. Nàng phảng phất một chỉ cởi xác nhuyễn thể động vật, chính bị từng lớp nước muối ăn mòn tiêu mất. Liền chống cự cũng không có khí lực. Đợi nàng ý thức đến chính mình chẳng biết lúc nào kêu lên cái kia vòng tay thời điểm, nó đều đã bị ướt nhẹp nửa bên. Ý lão sư lại cũng không an ổn nàng. Người thứ nhất muốn cấp nhân ngẫu sư đưa tin, nói cho hắn biết e bay bên trong truy tung hắn kia một cỗ lực lượng. Ý lão sư nói liên miên lải nhải, như cái sống lại chờ làm hạng mục công việc danh sách đồng giảng. Nói, thứ hai, cho dù nguy hiểm, cũng không thể không lần nữa đăng nhập e bay. Rốt cuộc sự tình quan nguyên hướng Tây huyễn thể máy móc. Lâm Tam Tửu dần dần mà hoãn hạ tới, có thể đè xuống này phần đau khổ. Chỉ có đối một người khác lo lắng, nàng cho tới nay cũng là như vậy làm. Nàng run rẩy thở ra một hơi, sửa sang suy nghĩ, này chiếc phi thuyền đại khái là vì tận lực kiếm hành khách tiền. Lộ trình sở hoa thời gian quá dài, khoảng cách mục đích còn có một ngày rưỡi. Nếu như chờ một ngày rưỡi lúc sau mới cho nhân ngẫu sư phát hạc giấy, tại kia phía trước Lâm Tam Tửu nhưng cái gì cũng đừng nghĩ làm. Khẳng định lo lắng đến như chảo nóng con kiến đồng dạng. Nếu là bốc lên điểm hiểm, thử lại tiến vào e bay tìm kiếm tình huống, thuận tiện cấp hắn phát một cái tin tức. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy quả nhiên vẫn là muốn đi vào nhìn nhìn lại. Vì an toàn khởi kiến, vẫn là đem bà cốt kêu đi ra hảo. Lâm Tam Tửu thu hồi vòng tay, có cái gì dị dạng cảm giác theo nàng ý thức góc bên trong chợt lóe lên. Cùng lúc đó, bà cốt tấm thẻ đã theo lòng bàn tay bên trong hiện lên tới, rơi xuống đất hóa thành hình người. Ngươi nói kia cái sinh vật tại truy bắt ta. Lâm Tam Tửu nhíu mày nghĩ nghĩ, còn tiếp tục hướng bà cốt nói nói. Mà ta hiện tại dùng là nhân ngẫu sư e bay, cho nên e bay bên trong công kích ta kia cổ lực lượng, mục tiêu hẳn là nhân ngẫu sư. Nói cách khác, kia cổ lực lượng cùng kia cái gì xinh đẹp cứng cỏi sinh vật không là một chuyện, đúng không? Bà cốt chính tại mọi nơi sờ cabin, nghe vậy quay đầu, ân, một tiếng, mới nói, a, là đi, sở trường của ta là tiên đoán dự đoán, không là logic suy luận. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm. Này đó hình người vật phẩm càng lúc càng giống người sống. Bất quá trừ họa sĩ còn không thể nói chuyện bên ngoài. Còn lại hai tên gia hỏa há mồm còn không bằng không há mồm. Nói tóm lại, ta tính toán lại vào xem. Ta yêu cầu ngươi ở bên cạnh xem ta. Một khi ta xuất hiện chịu công kích dấu hiệu, ngươi liền mau đem nó theo ta tay bên trong cầm đi xuống. Liền như lần trước đồng dạng, chút đi, so với vừa tới thời điểm, bà cốt thật là linh tỉnh nhiều. Biểu tình cấp tốc nghiêm túc lên, gật gật đầu nói, ta sẽ, lần trước chịu xung kích lúc đau khổ còn rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này Lâm Tam Tửu lại muốn đăng nhập e bay, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều gắt gao co lại thành một đoàn. Nàng hít sâu một hơi, mới đánh mở tấm thẻ kho, e bay vừa mới vào tay, Lâm Tam Tửu lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi kia một tia nhỏ bé đến cơ hồ làm nàng quên dị dạng cảm giác. Như thế nào hồi sự, ý lão sư chịu đến nàng cảnh giác xúc động, cũng tỉnh lại đây, tấm thẻ kho bên trong, từng chương tấm thẻ như là bị nhanh chóng vượt qua trang sách đồng dạng. Cấp tốc theo nàng ý thức bên trong tìm tới. Cơ hồ liền nửa phút cũng không dùng tới. Lâm Tam Tửu đột nhiên trầm thấp hít một hơi. Rõ ràng vấn đề tại cái nào. Ta như thế nào có hai chương hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Nàng xem tay bên trong triển khai giống nhau như đúc hai tấm thẻ. Có điểm trợn tròn mắt. Bà cốt thấu qua đầu. Nhìn một chút chính mình nhiều ra tới đồng sự. Nói, lần trước ta tại mặt đất bên trên nhặt lên kia cái. Không là của ngươi sao? Xem ra không là, kỳ quái, ta cũng không có đồng ý muốn mua a. Lâm Tam Tửu cau mày. Nói, lại nói kia cái giải văn hươu như vậy tích cực cấp ta phát đồ vật làm cái gì? Ta lại không đưa tiền. Nàng bị chính mình lời nói nhắc nhở. Mặc dù không có tiền, nhưng nàng còn có đặc thù vật phẩm. Nàng nhanh đi đếm tấm thẻ kho. Phát hiện đặc thù vật phẩm đều hào hào, một chương không ít, mới buông xuống tâm, bất kể nói thế nào, chí ít đây không tính là một trận ép mua ép bán. Tính, Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được, dứt khoát thu hồi vật phẩm, trước tiến vào e bay nhìn kỹ hắng nói không chừng có thể cho nó lui về, lần trước đủ để gọi người làm ác mộng mua sắm giao diện. Này một lần nhìn lên tới lại bình thường rõ ràng, nhan sắc sáng rõ, hết thảy đều cùng bình thường không có không cùng. Lâm Tam Tửu thở hắt ra, nửa viên tâm vẫn huyền dán tại không trung, nàng ngay cả động tác đều là chậm rãi. Hảo giống như vậy nhất tới liền sẽ không để người phát hiện chính mình online đồng dạng. Nàng thủ mở ra trước khung chat, phát hiện nàng lần trước trở về tin không phát ra ngoài. Mà nhân ngẫu sư không hổ là nhân ngẫu sư, nàng không trả lời, hắn liền tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu. Ngươi người đâu? Tại nàng bị chịu công kích thời điểm, nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc lại phát tới mấy cái tin. Ngươi xem đi đâu cái không có. Đối phương tập trung tinh thần phải làm sinh ý, ta đều có thể đồng dạng giá cả cấp ngươi a. Ngươi muốn cái nào liền cùng ta nói. Trừ cái đó ra, không còn có khác động tĩnh. E bay giao diện an an ổn ổn. Hảo giống thượng một lần chịu công kích chỉ là ảo giác. Lâm Tam Tửu xem khung chat, nửa ngày không nhúc nhích. Nhiệt đới phòng khách trường Văn Lộc. Khẩu khí, thật giống như hắn không cho chính mình lại đưa tới một cái đồ vật tựa như. Này có điểm kỳ quái đi. Một cái ý niệm không chuyển xong. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt chấn động mạnh một cái, sở hữu sắc thái đều cấp tốc rút đi, hóa thành u ám, Lâm Tam Tửu lập tức ý thức đến kia đồ vật lại tới. Vội vã kêu một tiếng, bà cốt, liền cảm giác có người lập tức đánh dụng chính mình tay bên trong e bay. May mắn bà cốt phản ứng rất nhanh, lần này Lâm Tam Tửu liền đau khổ đều không bị. Chỉ chịu một chút sợ bóng sợ gió. nàng nhanh lên dùng bố bao lấy tay đem eBay nhặt lên. Đưa về tấm thẻ kho, còn đến không kịp nói chuyện. Phát hiện bà Cốt không nói một lời ngồi xổm xuống. Như thế nào, bà Cốt không nói chuyện. Tại mặt đất bên trên tìm tòi một chút, lại hướng nàng nâng khởi một cái hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Hôm nay xem đến 1984 này cái chương tiết hào. Câu lên ta đối dốc Owen tưởng niệm, nói tới kỳ quái, có chút tác giả một trận không nhìn, tựa như là một loại nào đó khao khát không có bị thỏa mãn đồng dạng. Đặc biệt nghĩ, thế nào cũng phải quay đầu lại nhìn một lần không thể. 1984 ta hai loại ngôn ngữ các xem một lần. Nhưng là cảm giác còn có thể lại nhìn 10 lần. Giống như Lỗ Tấn, thường xem thường mới, khả năng bởi vì nói thật sách liền vĩnh viễn sẽ không phai màu. Bản chương xong, cách chương.